Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 57. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Bây giờ người ta đồn rằng dưa hấu của gia đình Ngô Phượng Cốc ở Tiểu Tây Sơn, sản lượng năm tới đều đã được đặt trước đến một nửa. Chỉ là ông chủ Ngô từ bỏ chính trị sang kinh doanh. Gần đây, nhà bị đốt cháy, bị chính thất mỗi ngày đều lôi ra hành hung trên ván giặt đồ. Truy hỏi chuyện con riêng là thế nào? Ông chủ Ngô muốn khóc cũng không ra nước mắt. Đợi sau khi người ra ngoài, mọi người đã có thể cùng nhau nhận giải rồi. Hắn bất phụ cũng thật thà nói. Lâm Bắc Thần cực lực phỉ nhổ. Cái gì mà sau khi ta ra ngoài chứ? Nói giống như ta đang ngồi tù ấy. Đúng rồi, ngươi không phải đã báo danh nhập ngũ rồi sao? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Khi nào thì lên đường nhập ngũ thế? Hắn bất phụ nói. Chờ ngươi ra ngoài, cùng nhau nhận giải xong rồi đi. Lưu Khải Hải ở bên cạnh nói. Tiểu tử này lẽ ra đã phải lên đường từ lâu rồi. Sở Trừng Bình cũng đã thúc giục mấy lần. Hắn vì đợi ngươi ra ngoài, cứ trì hoãn thời gian. Nghe nói sở trưởng của Sở Trưng Binh cũng tức giận rồi. May mà có vị đại lão thần bí phía quân đội coi trọng hắn, đặc biệt về cho hắn nghỉ phép ngoài quy định thêm vài ngày. Hắn bất phụ cười cười, cũng không giải thích quá nhiều. Lâm Bắc Thần vỗ vai hắn. Lão đại ca này, hắn thật sự nhận rồi. Đúng rồi, Tiểu Bạch đâu? Lâm Bắc Thần không nhìn thấy Bạch Khâm Vân. Điều này có hơi kỳ lạ. Mọi người đều nghe vậy thì bật cười ha hả. Tiểu Bạch vì theo ngươi làm loạn, suýt chút nữa chết thẳng cẳng, bị cha bắt về nhà, đánh đập dữ dội một trận. Nghe nói mông cũng sắp bị đánh thành tám cánh, bây giờ đang ở nhà dưỡng thương đấy. Lúc Hải Hải cũng không nhịn nổi nói, cho tuyệt đối sẽ không ngờ rằng Tiểu Bạch lại có thể là cháu gái của đại trang chủ phần trang của Thiên Kiếm Tiền Trang ở Hải An Lĩnh. Chẳng trách bên người lại mang theo nhiều tiền như vậy. Tiêu tiền thì cứ phải gọi là như nước. Nghe đồn trước đó nàng học ở Hải An Lĩnh, nhưng bởi vì ở bên ngoài quá ngang bướng mà gây ra đại họa, cho nên bị nhét vào Vân Mộng Thành tiến hành giáo dục tố chất cực khổ. Kết quả là vừa mới học được mấy ngày lại bị tiểu tử trò dạy hư. Mẹ kiếp, lai lịch lớn như vậy, không hổ là Bạch Phú Bà. Lâm Bắc Thần vô cùng kinh ngạc, đồng thời trong lòng càng âm thầm nhắc nhở bản thân, nhất định phải ôm chặt lấy cái đùi của bạn học Bạch, nhân tiện sau này lừa mượn tiền. Nói chuyện phía một hồi, nữ võ sĩ ở ngoài cửa bắt đầu thúc giục, mọi người miễn cưỡng rời đi. Trong thời gian hơn một ngày tiếp theo, việc ăn uống ngủ nghỉ của Lâm Bắc Thần đều ở trong căn phòng này. May mắn thay, bởi vì căn phòng gần biển, hơn nữa căn phòng còn dẫn ra một tiểu hậu viện bên vách núi, Lâm Bắc Thần cũng không vội vàng. Hắn chăm chỉ tu luyện, huyền khí giống như sợi tóc từ trong đan điền tách ra, dần dần tăng lên. Điều này khiến cho Lâm Bắc Thần bắt đầu hoài nghi rằng tu vị của mình thực ra không phải vì việc thần nhập thân lần này mà tạm phế. Nếu chỉ cho hắn đủ thời gian, có lẽ có thể khôi phục tu vị huyền khí hệ thủy của mình. Ngày thứ ba, tần chủ tế thần khoác áo choàng chủ tế màu trắng sữa, mang theo một bản kế hoạch tu luyện thần thuật hoàn chỉnh và chi tiết đi đến trước mặt Lâm Bắc Thần. Những cái này ta đều phải học hết sao? Lâm Bắc Thần nghẹn họng nhìn trân trối, nhìn từng quyển sách cổ thần học mà tần chủ tế lần lượt lấy ra từ trong bảo cụ trữ vật. Nhất thời không khỏi bắt đầu hoài nghi về nhân sinh. Đây cũng quá nhiều rồi đấy. Ví dụ như cuốn Kiếm Chi Chủ Quân Pháp Chỉ Tinh Biên này đã dày bằng một lòng bàn tay, cũng không thua kém là bao so với từ điển trên trái đất. Hơn nữa đó còn là cuốn sách mỏng nhất trong số 26 cuốn sách cổ thần phải học. Việc luyện tập thần thuật khác với các sức mạnh huyền khí tự nhiên. Trước tiên cần phải nghiên cứu các sách cổ khác nhau của thần điển, lĩnh ngộ được ý chí và lòng từ bi của Ngô Thần mới có thể bước vào trạng thái tu luyện sức mạnh thực sự. 26 cuốn sách cổ này là giáo liệu mà Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ đã đích thân lựa chọn. Người hãy học thật kỹ, và lĩnh ngộ những ý nghĩa sâu xa về thần đạo ẩn chứa bên trong đó. Tân chủ tế nhà khí như lan, giọng nói nhẹ nhàng. Cũng không biết có phải là ảo giác của mình hay không, Lâm Bắc Thần mơ hồ cảm thấy lần này thái độ của tân chủ tế đối với mình hình như nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhưng tài liệu nhiều như vậy, cứu mạng, cảm thấy nhân sinh đã rơi xuống vực thẳm, cảm thấy nhân sinh đã bắt đầu gặp ác mộng. Cho dù là những học sinh ham học trên trái đất sắp sửa thi vào trường đại học nổi tiếng cũng không cần phải đọc nhiều sách như vậy. Nhìn thấy ánh mắt ẩn chứa sự kỳ vọng của tần chủ tế, Lâm Bắc Thần thở dài buồn bã một hơi, sau đó dứt khoát mở điện thoại ra, đây là ép một người âm điệu thấp như mình bật hách tỏ vẻ đấy nhá. Hắn cầm quyển kiếm chi chủ quân pháp chỉ tinh biên, bắt đầu lật xem một cách nhanh chóng. Tân chủ tế nhíu mày, nhưng nàng không mở miệng ngắt lời. Vù vù vù. Lâm Bắc Thần lật từng trang, ngón tay trắng nõn thon dài của hắn đẹp hơn so với rất nhiều thiếu nữ. Nằm ngón tay rất nhịp nhàng, lật một trang mới ra, hơi dừng lại một chút, sau đó lại lật sang trang tiếp theo. Một cuốn sách dày cộp phải mất thời gian khoảng một tách trà để đặt xem hết. Hắn vươn người một cái thật dài, ngáp một cái thật to rồi nói, ta xem xong rồi. Nhớ được bao nhiêu? Tân chủ tế hỏi. Lâm Bắc Đăng nở ra một nụ cười, tự cho mình là một chàng trai trẻ đẹp, trong sáng và thuần khiết nói, nhớ hết tất cả rồi. Tân chủ tế cầm cuốn kiếm chỉ chủ quân pháp trị tinh biệt, tùy ý mở ra nói, trang 130 đến 140 tổng cộng có bao nhiêu pháp chỉ? Lâm Bắc Thần giả vờ hơi suy tư, nhưng trên thực tế là lấy điện thoại di động ra, mở album và lật xem nội dung của trang này. Một lúc sau hắn nói, 3:30 đều là vào mùa đông năm 136 khi đế quốc Bắc Hải khải quốc. Kim chỉ chủ quân Miện Hạ đã thông qua thần ân tổng điện đưa ra pháp chỉ, bao gồm một thiên chiến kỹ kiếm tọa phòng nhất kiếm trạm cùng với 2:30 của những tửu thiên chất truân. Tân chủ tế gật đầu nói, vậy còn trang 34 thì sao? Lâm Bắc Thần hơi ngập ngừng một chút rồi nói, 1 điều, năm 25 sau khi đế quốc Bắc Hải khải quốc, thông qua thần điện trung tâm của thiên trường hành tinh ra pháp chỉ những tửu thiên nhất truân. Ấy ra, tại sao kiếm chi chủ quân lại thích rượu như vậy chứ? Trong mấy trăm điều pháp chỉ đều cùng liên quan đến ủ rượu, thật là kỳ quặc. Lâm Bắc Thần trong lòng phỉ nhổ. Tân chủ tế lại liên tục lật sách, kiểm tra mấy chục lần. Lâm Bắc Thần đều đối đáp trôi chảy. Hắn cầm điện thoại trong lòng đắc ý. Nếu như không phải vì huyền khí trong cơ thể tạm thời không thể điều động, không có lưu lượng, cho nên chỉ có thể dùng chức năng chụp ảnh tự có của điện thoại để lưu nội dung của tập sách thành album ảnh, chứ không phải trực tiếp tạo ra app, ta còn có thể nhanh hơn. Tân chủ tế đặt sách xuống, nhìn Lâm Bắc Thần có chút kinh ngạc nói, vừa nhìn qua đã nhớ sao? Lâm Bắc Thần nhìn thấy vẻ mặt của tần nữ thần, cuối cùng cũng xuất hiện dao động, gật đầu lia lịa nói, đúng vậy đúng vậy, chuyện này không có gì đáng nói, đợi sống chung lâu hơn rồi, chủ tế ngài sẽ phát hiện ra đây chỉ là một tiểu năng lực không đáng chú ý nhất trong rất nhiều ưu điểm của ta, không đáng đề cập đến, he he. Tân chủ tế gật đầu trầm ngâm nói, có thiền phu như vậy, quả thật khiến người ta kinh ngạc, đừng lãng phí, xem ra cần phải tăng thêm một số thần đạo điển tịch để cho người đọc thêm rồi. Lâm Bắc Thần chấm hỏi, chớ đã, đây là trọng điểm sao? Ta tỏ vẻ như vậy là để ngươi cho ta thêm bài tập sao? Ta làm muốn để cho người biết ta rất tuyệt vời. Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên và ngưỡng mộ trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt sắc kiểu của ngươi. Được rồi, tiết học dừng lại ở đây. Tiếp theo ta sẽ truyền dạy cho ngươi một bộ hô hấp pháp. Đây là môn pháp tu luyện cơ bản nhất mà kiếm chi chủ quân Miện Hạ truyền lại. Nó được gọi là kỹ điệp hỏa đoán hô hấp thuật, cũng là thuật nhập môn của thần lực mà các tế tư của thần điện bắt buộc phải tu luyện. Tần chủ tế chậm chậm nói. Lâm Bắc Thần kinh ngạc hỏi, hô hấp thuật ư, tu luyện huyền khí sao? Không, chỉ là một loại tĩnh tâm thuật mà thôi. Nó có thể giúp người thu lại những tạp niệm và trấn tĩnh tâm tư trong thời gian nhanh nhất, có thể giúp ngươi đọc được thần đạo điển tịch. Ngươi nhìn kỹ đây, chú ý đến nhịp thở của ta. Tần chủ tế nói ra, từ từ nhắm mắt lại, bắt đầu hít thở. Lâm Bắc Thần lập tức trợn tròn mắt. Cao quá, to quá, giống như đã từng biết nhau vậy. Đặc biệt là khi hơi nhấp nhô, bó chặt y phục, lộ rõ đường nét càng dễ dàng khiến người ta cảm thấy đứng núi này trông thấy núi nọ. Hắn cưỡng chế thu hồi ánh mắt lại, sau đó bắt đầu quan sát nhịp thở của tần chủ tế, có thể phong lưu, không thể hạ lưu. Thế là thời gian cả ngày hôm đó, hai người đều ở chung một phòng. Ngoài việc kiểm tra và chỉ điểm ý nghĩa của thần đạo điển tịch ra, tần chủ tế luôn truyền dạy cửu điệp hỏa đoán hồ hấp thuật. Bởi vì không thể nào dùng điện thoại để tạo app, cho nên tốc độ nắm vững của Lâm Bắc Thần khá là chậm. May mắn thay, tần chủ tế cực kỳ nhẫn nại, từ đầu đến cuối không hỉ không nộ. Hết lần này đến lần khác, không ngại phiền phức mà chỉ dạy tới cuối cùng cho Lâm Bắc Thần cũng có chút xấu hổ. Đợi cho đến khi tần chủ tế rời đi, Lâm Bắc Thần mồ hôi nhễ nhại. Xem ra tách rời khỏi điện thoại di động, ta từ đầu đến cuối đều là cặn bã, lộ ra hết nguyên hình. Hắn nằm trên giường, nằm chỉ hướng lên trời, để biểu hiện không quá kém trong buổi học ngày hôm sau. Lâm Bắc Thần nghỉ ngơi một chút, rồi ngay lập tức bắt đầu chủ động luyện tập cửu điệp hỏa đoán hồ hấp thuật. Có lẽ là bởi vì không có ưu vật tuyệt thế cấp hỏa thủy như tần chủ thế ở bên cạnh, áp lực cũng giảm bớt đi rất nhiều. Hắn lại có thể dần dần tiến vào trạng thái. Hồ hấp thuật chắc chắn không đơn giản giống như tên gọi của nó. Đặt lưỡi lên vòm miệng, theo nhịp điệu và quy tắc đặc biệt dẫn dắt hơi thở, tưởng tượng không khí hít vào trong cơ thể di chuyển theo một tuyến đường cụ thể, giống như một lưới lọc bỏ tất cả tạp chất trong cơ thể, sau đó hô hấp lại một lần nữa tuần hoàn. Trong não cần giống như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, vô vật vô tà. Chốc lát đã nửa đêm. Khi Đấm Bắc Thần mở mắt ra lần nữa, trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc. Kỳ lạ, tần chủ tế rõ ràng đã nói là hô hấp thuật không phải là một pháp môn tu luyện, sẽ không ảnh hưởng đến việc sinh sản sức mạnh trong cơ thể. Nhưng tại sao sau khi tu luyện cửu điệp đoán hô hấp thuật, vòng xoáy huyền khí trong đan điền của ta cuối cùng cũng bắt đầu chuyển động dần dần, còn huyền khí phân tách ra trong kinh mạch cũng bắt đầu tăng lên? Chỉ là có chút kỳ lạ, luồng huyền khí này vốn không phải là huyền khí thuộc tính thủy mà ta tu luyện trước đây, dường như là một thuộc tính huyền khí chưa thức tỉnh. Lâm Bắc Thần vô cùng kinh ngạc. Cảm nhận được huyền khí bắt đầu lưu chuyển trở lại trong kinh mạch của cơ thể, hắn đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Mặc dù chỉ ở trình độ cảnh giới võ sĩ cấp 1, nhưng so với chút huyền khí nhỏ bé như sợi tóc trước đó, lại mạnh hơn gấp trăm lần. Đương nhiên những điều này đều không quan trọng. Điều quan trọng nhất là điện thoại cuối cùng đã có thể dùng rồi. Hắn trực tiếp mở WeChat ra và bắt đầu ân cần thăm hỏi Kiếm Tuyết Vô Danh. Ban đầu, cậu nữ thần còn giả chết chứ. Nhưng dưới sự quấy rối không ngừng bằng video pop-up của Lâm Bắc Thần, cuối cùng nàng ta đã online. Đừng lo lắng, tình huống này của người chỉ cần nạp tiền là có thể được giải quyết. Kiếm Tuyết Vô Danh an ủi nói. Người không phải là Kiếm Tuyết Vô Danh, người em là Kiếm Tuyết Hóa Đằng thì có. Bỏ đi, để tình sự hợp tác vui vẻ lần này của chúng ta. Lần này ta sẽ không thu tiền của người nữa. Tỷ tỷ ta tặng ngươi một món quà miễn phí. Kiếm Tuyết Vô Danh hào sảng một lần hiếm thấy. Ngay sau đó, Kinh Đông Thương Thành hiện ra một thông báo. Bạn có chuyển phát nhanh mới, xin chú ý kiểm tra nhận hàng. Lâm Bắc Thần nhấp vào tin nhắn, lại thấy trong cửa hàng tạp hóa của Kiếm Tuyết Vô Danh có một chuyển phát nhanh đang trên đường, hiển thị rằng khoảng 10 ngày sau thì hàng có thể đến nơi. Lại muốn lừa ta sao? Đừng có mơ. Lâm Bắc Thần bị đâm trúng vết sẹo, tức giận nói. Khoản chi trả cho tiểu thiền tình Trích Lộ Thảo lần trước, ta vẫn còn chưa tính sổ với ngươi. Kiếm Tuyết Vô Danh trả lời. Niềm tin giữa người với thần ở đâu rồi chứ? Lần này tuyệt đối không phải thanh toán nhận hàng đâu. Tỷ tỷ ta gần đây đã kiếm được một khoản tài sản nhỏ, có chút dư giả trong tay, sẽ không làm lại chuyện mất mặt nó nữa đâu. Cho nên chi phí vận chuyển vượt thời không ta đã thanh toán rồi, để đệ người cứ yên tâm mà nhận hàng là được. Thật sao? Lâm Bắc Thần bán tín bán nghi. Kiếm Tuyệt vô sành nói, mọi người đều là quan hệ khỏa thần gặp mặt cả rồi, ta có cần phải đưa ngươi không? Lâm Bắc Thần nhất thời không nói nên lời. Cậu nữ thần này lại nhắc tới chuyện này. Cho dù như thế nào, hắn cũng tự nhắc nhở bản thân nhất định phải cẩn thận. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Lâm Bắc Thần đã sử dụng điện thoại di động, trực tiếp tạo ra app tu luyện cửu điệp hỏa đoán hô hấp thuật, tiêu tốn khoảng 200 MB lưu lượng để tải xuống. Tân chủ tết thực sự không gạt ta. Hô hấp thuật này quả thực không phải là công pháp cao minh gì. Từ giá trị lưu lượng của điện thoại dùng để tải xuống thì có thể phán định ra. Nhưng điện thoại tu luyện phi phạm. Ngày hôm sau tân chủ tế đã bị sửng sốt trước tiến độ tu luyện thần cấp chỉ qua một đêm của Lâm Bắc Thần. Ta luyện công trong mờ đấy. Lâm Bắc Thần nghiêm túc giải thích. Tân chủ tế lạnh nhạt như cúc, cũng không hỏi nhiều, tiếp tục hướng dẫn hắn đọc thần đạo điển tịch và tu luyện hô hấp thuật. Thời gian học tập giống như là mũi tàu nhanh chóng vượt qua. Chỗ kỳ diệu của hô hấp pháp dần dần được thể hiện ra. Trái tim của Lâm Bắc Thần đã trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Ý niệm khô khan gấp gáp muốn trở về trái đất ở sâu thẳm trong lòng hắn, mặc dù chưa tan biến nhưng đã tĩnh mịch hơn rất nhiều. Hơn nữa có lẽ là do tác dụng của hô hấp thuật, hắn thực sự bắt đầu nghiên cứu các thần học điển tịch một cách nghiêm túc. Ngoài những điển tịch mang tính ghi chép lại như kiếm chỉ chủ quân pháp chỉ tinh biên, đối với Lâm Bắc Thần mà nói thì có vẻ hơi nhàm chán ra. Những cuốn sách khác như là Thần tính thuần túy phê phán, Luận nhân tính với thần tính, Luận trí thiện với trí ác, Thần tính hiện tượng học, vân vân, không ngờ lại ẩn chứa những tư tưởng và nguyên lý triết học vô cùng sâu sắc, khiến cho hắn dần dần chìm đắm bên trong đó. Cứ như vậy 10 ngày cuối cùng đã trôi qua. Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng tu luyện cửu điệp hỏa đoán hô hấp thuật đến trình độ định phong viên mãn. Tin tức tốt cũng theo đó truyền đến, hắn tự do rồi. Thần điện của kiếm chi chủ quân đã đạt thành loại thỏa hiệp nào đó với các thần hệ khác. Sự tồn tại của Lâm Bắc Thần đã được các thế lực khác công nhận. Trước khi lên đường trở về, Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ đã đặc biệt đến thăm Lâm Bắc Thần một lần nữa, nghiêm túc dạy bảo, căn dặn đủ điều, gửi gắm kỳ vọng vào hắn, đồng thời tặng cho hắn một thanh Viên Nguyệt Thanh Huy Đại Quang Minh Kiếm mà bà ta đích thân dùng thần thuật gia trì, dùng để phòng thân. Cái tên ngu ngốc, vô tâm, vô phế Lâm Bắc Thần này đã bị lão nhân già làm cho cảm động thật rồi. Hắn lưu luyến không rời, tiễn Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ xuống tàu, rồi mới vẫy tay chào tạm biệt. Chỉ vì 26 cuốn thần học điển tịch vẫn còn chưa được nghiên cứu học tập xong, Lâm Bắc Thần không vội trở lại học viện sở cấp số 3. Mà lúc này, trong Vân Vọng Thành cũng hoàn toàn ổn định. Các đại học viện đều có tin đồn dồn dập chuyển đến. Các thiên điển thiếu nữ thiên tài như Vương Hình Sư, Chu Khả Nhi, Tô Tiểu Nghiên, Mễ Như Yên đã thể hiện xuất sắc trong thiên kiêu tranh bá chiến trước đó, đều lần lượt được trúng tuyển vào năm trường nổi tiếng của phong ngữ hành tinh. Trong học viện số 3, ngoài Hàn Bất Phụ nhập ngũ ra, Nhạc Hồng Khương cũng được một vị giáo viên huyền văn của học viện trung cấp số 3 là Triều Huy xem trọng, được đặc tuyển vào học tại khoa huyền văn, đồng thời được cấp học bổng toàn phần. Bạch Khâm Vân vốn dĩ được nhiều rất nhiều học viên ném cành ô liu, nhưng lại bị thúc phụ của nàng từ chối toàn bộ với lý do tuổi còn quá nhỏ, chỉ đành tạm thời tiến dần từng bước, tiếp tục ở lại học viện số 3 để cải tạo. Còn tâm điểm của quần chúng đương nhiên là Lâm Bắc Thần. Nhưng có lẽ là do Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ đã chào hỏi các đại học viện trước, hoặc cũng có thể là do bản thân các đại học viện đã biết được việc trở thành thần quyến giả, đồng nghĩa với việc đánh mất tu vi. Dù sao thì vì lý do nào đó, không có bất kỳ một học viện nào chủ động vươn cành ô liu về phía hắn. Các phương đều náo động. Cũng không trách được các trường lớn kia là ta đã chủ động yêu cầu ở lại Vân Mộng Thành, tiếp tục học tập ở học viện sở cấp số 3. Lâm Bắc Thần nói. Trong trúc viện của học viện số 3, lần đầu tiên náo nhiệt như vậy. Hôm nay là ngày đầu tiên hắn từ thần điện trở về trường. Nhóm ba chủ nhiệm khối, một số giáo viên khác, còn có một số bạn học thân quen, có duyên gặp mặt mấy lần, và những bạn học vốn không hề quen biết. Thậm chí là các bạn học không chung trường như Vương Hình Dư, Thường Sơn Tuyết, giống như đã hẹn trước, đều lấy các lý do khác nhau mang món quà nhỏ đến thăm hắn. Trong lời nói, mọi người đều tỏ ra vô cùng phẫn nộ trước việc Lâm Bắc Thần không nhận được giấy báo nhập học từ các học viện lớn. Lâm Bắc Thần lập tức giải thích. Đùa thôi, chuyện này bắt buộc phải nói rõ ràng. Là bản thân ta không muốn đi, chứ không phải là người khác không cần ta. Bằng không sau này làm sao mà tỏ vẻ được nữa chứ? Nếu như thực sự bị miêu tả thành một con sâu đáng thương không ai cần, biết bao nhiêu fan hâm mộ ở Vân Mộng Thành sẽ nghĩ như thế nào về mình? Thiến Thiến và Thiền Thiền nghĩ như thế nào về mình? Quảng Tường nghĩ như thế nào về mình? Còn sói cái đang mang thai trong viện sẽ nghĩ như thế nào về mình chứ? Não của trò đã bị tật hành thú đá bay rồi sao? Sở Ngân bất ngờ nói. Tại sao lại từ chối cơ hội ngàn năm có một này chứ? Ha ha ha. Cuối cùng lại đến thời khắc biểu diễn rồi. Lâm Bắc Thần hắng giọng, đem những lời dùng để lừa gạt Vọng Nguyệt đại giáo chủ mà thuật lại một lượt. Mọi người trong phòng nhất thời đều im lặng. Ngay cả bộ ba chủ nhiệm khối với trái tim cứng rắn cũng bị làm cho cảm động. Đây là loại tinh thần gì chứ? Dưới vẻ bề ngoài cười đùa, cợt nhả, vô tâm vô phế, lại có một tấm lòng son sắt như vậy ư? Mười mấy học viên vì có được tư cách đặc tuyển mà dương dương tự đắc, bỗng trông đều có hơi xấu hổ. Bạn học Lâm đức độ, ta thật không sánh bằng. Vương Hình Dư khen ngợi nói. Thường Sơn Tuyết cũng nói. Lâm học trưởng, trước đây tất cả mọi người đều hiểu lầm ngươi. Ngươi mới là một kiếm sĩ thực sự, hoàn toàn xứng đáng. Tô Tiểu Nghiên thì nói. Bạn học Lâm thật là quân tử. Quân Bộng Hàm cũng nói. Ta vốn cho rằng mình chỉ kém bạn học Lâm về tu vi thực lực, nhưng bây giờ mới hiểu rằng thì ra người ưu tú chân chính không chỉ là thực lực võ đạo mạnh mẽ. Cảm động nhất đương nhiên là những người bạn đồng trang lứa đã tham gia vòng chung kết cuộc thi Thiên Kiêu tranh bá, những người đã hình thành quan hệ cạnh tranh với Lâm Bắc Thần. Những ngày này toàn bộ Vân Mộng Thành, phàm là những người có tư thế và tài năng đều đang điên cuồng mưu cầu danh ngạch đặc tuyển. Có người thì mời khách tặng lễ vật, có người thì lôi kéo quan hệ đi cửa sau, có người tự đề cử mình, học viện, giáo viên đề cử cũng có. Để có được danh ngạch đặc tuyển, cho dù có tán gia bại sản cũng không hối tiếc. Còn bây giờ người có tư cách có được danh ngạch đặc tuyển nhất lại từ bỏ cơ hội này. Nguyên nhân vẹn vẹn chỉ là vì muốn tiếp tục chiến đấu cho học viện sơ cấp số 3 một năm nữa. Sở Ngân cảm động nói, thực ra trò không cần thiết phải như vậy. Bạch Hàm Vân ở bên cạnh, hai tay ôm ngực, đột nhiên mở miệng nói. Nói thật, ngươi thật sự không phải là bởi vì sau khi trở thành cái gì gọi là thần quyến giả, tu vi tạm phế, sợ rằng không theo kịp với tiến độ của học viện trung cấp, cho nên mới tìm cớ từ chối không đi chứ. Khóe miệng của Lâm Bắc Thần co giật một chút. Vương Trung, cái thứ không bằng chó nhà ngươi canh cửa thế nào vậy, lại có thể để cho cái người lạ mặt này vào. Lâm Bắc Thần nhìn vào Bạch Khâm Vân, lớn tiếng mắng chửi Vương Trung, tức giận hồn hển nói, mau lôi nhà đầu hoang dã không biết từ đâu đến này ra ngoài, đánh chết cho ta. Mọi người đều bật cười ha hả. Bầu không khí vốn dĩ có chút trang nghiêm ngay lập tức tan biến trong tiếng cười. Không khí trong phòng lại tràn ngập sự thoải mái. Đương nhiên mọi người đều đã quen với những xung đột hàng ngày của Lâm Bạch hai người. Đương nhiên cũng nhìn ra được, cả hai người đều đang nói đùa. Cho dù thế nào, quyết định của Lâm Bắc Thần cũng đáng được tôn trọng. Duy nhất chỉ có Tiểu Bính Cam ở bên cạnh là tranh thủ thời gian để ăn uống thả ga. Trên khuôn mặt trắng trẻo mập mạp lộ ra một chút xảo quyệt. Trong lòng đã bắt đầu suy xét về tính khả thi của một chuyện nào đó. Ngoài trừ đám người Tào Phá Thiên, Lâm Nghị, Đồng Phương Chiến đã chết, còn có Lăng Thần vẫn thần bí, Gia Phi Ương tình cờ trực ban ra, thì những thiên tài tham gia thiên kiều tranh bá khác về căn bản đều xuất hiện trong trúc viện. Đây là một chuyện hiếm thấy. Có thể khiến cho nhiều thiên kiêu như vậy của Vân Mộng Thành tụ hội lại với nhau, từ mặt bên đã chứng tỏ được sức hút của Lâm Bắc Thần. Theo đề nghị của Bạch Khâm Vân, tình nghịch vô cùng, một bữa tiệc lâm thời đã được tổ chức tại trúc viện. Lầu đình ngực lớn này bày ra răng dấp của một phú bà, cầm một tấm thẻ huyền tinh màu đen đập thẳng vào mặt Lâm Bắc Thần nói: "Đi, các món ăn đặc sản của Vạn Thắng Lâu cứ tùy ý đặt đi, bảo bọn họ giao đến đây trong vòng 15 phút, thanh toán bằng quẹt thẻ." Lâm Bắc Thần không chút khách sáo, lấy thẻ đưa cho Vương Trung, nháy mắt trả hiệu, bảo lão quản gia có sở trường nhất là tiêu tiền này lập tức đi làm việc. Sở Ngân và các giáo viên khác thấy các thiếu nam thiếu nữ hừng phấn dâng cao liền đứng dậy ra về. Dù sao có giáo viên ở đây, lát nữa các học viên náo động lên em là sẽ ngượng ngùng không buông tha cho họ. Nếu chỉ đám nhóc này lộ liễu quá, người xấu hổ có lẽ chính là những giáo viên này. 15 phút sau, trong trúc viện hương thơm xộc vào mũi, rượu thơm lan tỏa khắp nơi. Mọi người nâng ly nói chuyện vui vẻ. Chẳng bao lâu đã bước vào trạng thái hơi say. Còn Thiên Thiến và Thiên Thiên quả lại như con thoi trong đám đông, bưng rượu và thức ăn lên. Mặc dù đây không phải là nội dung phục vụ khi bọn họ tiếp nhận huấn luyện, nhưng nụ cười trên gương mặt của hai thiếu nữ xinh đẹp từ đầu đến cuối đều không biến mất. Đôi mắt to xinh đẹp sáng long lanh, mang theo vẻ may mắn và ghen tị. May mắn là bởi vì gặp được một chủ nhân tốt hiếm có, không những trẻ tuổi, đẹp trai mà còn rất nổi tiếng. Ngoài việc thỉnh thoảng miệng bà hòa chích chòe vài câu, thì đều đối xử với bọn họ giống như người nhà, không giống như các tiểu tỷ muội từ nhỏ đã cùng nhau được huấn luyện ở thành lâu kia, bị lăng nhục, ngược đãi. Họ không bị xem như lễ vật, là hàng hóa tặng qua tặng lại, càng không cần miễn cưỡng vui cười hầu hạ khách quan. Chạy bàn, nhìn thì có vẻ là một hoạt động thể lực hơi hèn mọn, nhưng đối với những người xuất thân là tỷ nữ như bọn họ mà nói, lại là sự tôn trọng hiếm có nhất. Còn ghen tị là bởi vì các thiếu niên thiếu nữ trong viện tinh thần phấn chấn, tùy ý phóng khoáng, chỉ điểm giang sơn, văn tự sôi nổi, tràn đầy tưởng tượng và khao khát đối với tương lai. Đây là bức tranh tươi đẹp mà Thiên Thiến và Thiên Thiên đều không dám nghĩ đến. Nhưng thực ra, đều là những người bạn cùng trang lứa với nhau, làm sao bọn họ có thể không ghen tị kia chứ? Quảng Tường cũng treo một cái bảng viết chữ ở trước ngực, qua lại như con thoi giữa đám đông. Sau khi biến dị, thổ phát thử vương dễ thương, mập mạp, với bộ lông màu bạc, mịn màng giống như sa tanh thượng đẳng nhất, dễ dàng có được sự yêu thích của rất nhiều bạn học nữ. Truyền qua truyền lại giống như truyền hoa trong vòng tay của các nữ học viên. Vương Trung ra sức làm sôi nổi bầu không khí. Thế là cũng không biết là ai, không hiểu ra sao cả, đã tiến vào vòng biểu diễn văn nghệ. Tiểu mỹ nhân Thương Sơn Tuyết, người được mệnh danh là núi băng nhỏ, cùng với đại tỷ vô cùng khí chất Vương Hình Dư, một người đánh đàn, một người thổi sáo, cầm tiêu hỏa tấu, hợp thành một khúc kiếm trì chủ quân phá trận khúc, rung động đến tận tâm can, khiến cho bầu không khí được đẩy lên đến cao trào, mọi người reo hò hoan hô. Ngay cả một người trước giờ luôn trầm ổn như Hàn Bất Vũ cũng nhiệt huyết sục sôi. Hắn không nhịn được rút kiếm ra búa, nhảy xong búng kiếm bà gạo thét, mặc thiết giáp tiến về phương bắc chiến đấu 8.000 dặm khói lửa, kiếm trong tay, y phục trên người san bằng quân địch. Trong trái tim thiếu niên có nhiệt huyết, không ngại nhiễm cát vàng, tàng nguyện lấy kiếm đúc khuyết trời, sáng như gương, chiếu phá như hoa sơn hà vạn đoá. Các thiếu nữ nghe vậy có chút rút kiếm, búng kiếm và hò hét phụ họa. Tiếng chập chèn khí phách của ngựa sắt tràn ngập trúc viện. Việc Hàn Bất Phụ từ chỗ đặc quyền của Học viện Trung cấp Hoàng gia dứt khoát kiên quyết lựa chọn ứng tuyển nhập ngũ đã ở trong phạm vi nhỏ của các học viên mà truyền bá ra ngoài, giành được vô số sự kính trọng của bạn bè đồng trang lứa. Việc giáo dục chủ nghĩa yêu nước của đế quốc Bắc Hải cực kỳ thành công, đặc biệt là những thiếu niên thiếu nữ trong các học viện lớn này đều cho rằng dốc sức cho đất nước và bảo vệ cho đế quốc Bắc Hải là vinh quang. Vì vậy độ nổi tiếng của Hàn Bất Vũ vào lúc này cũng đã đứng sau Lâm Bắc Thần thôi. Hắn mượn men rượu, dẫn kiếm hát vang, đem khát vọng trong lòng hoàn toàn biểu đạt ra. Cảnh tượng này đã khắc sâu trong tâm trí của tất cả thiếu niên thiếu nữ, cũng in sâu vào tâm trí của Lâm Bắc Thần. Hôm nay, bản thân bọn họ đều không ý thức được rằng cuộc tụ họp lần này sẽ có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình và đối với vận mệnh của nước địch. Nhưng nhiều năm sau, khi các nhà sử học sau này nghiên cứu quỹ đạo vận mệnh của thời đại Hoàng Kim ở Vân Mộng Thành, có người đã vô tình lật ra một chương trong lịch sử. Sự hại bổ sung đã dần trở thành nhận thức chung. Thiên Kiêu tranh bá chiến có lẽ chính là một cái kíp nổ, còn thật sự khiến cho tình bạn của hàng chục người phát sinh biến chất chính là bữa tiệc rượu trong trúc viện lần này. Bạn học Lâm, đến lượt ngươi rồi. À ha ha ha, Tiểu Bạch Kiểm, ngươi nhảy hay là thổi sáo đây? Nhanh, đừng có ngại nào. Dưới sự quấy rối của Tiểu Bạch, mọi người đều nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần luôn mặc sức uống rượu, nhưng trong lòng lại giữ một sự tỉnh táo hiếm có. Sự hùng hồn nhiệt huyết của Hàn Bất Vũ khiến hắn động lòng, nhưng rất khó để khiến hắn hoàn toàn chìm đắm vào trong đó. Có lẽ là do hắn không có loại tình cảm hòa tan huyết mạch cùng chung vinh nhục đối với đế quốc Bắc Hải như những người bạn đồng trang lứa khác. Nhưng mà hôm nay có nhiều bạn bè cùng trang lứa tụ tập lại với nhau, uống rượu hát hò như vậy, lại khiến trong lòng của Lâm Bắc Thần nảy sinh một cảm giác khó hình dung. Hồi tưởng về cuộc sống trước đây ở trái đất, lại nghĩ đến cuộc phiêu lưu vùng vẫy ở dị giới, hắn càng có một loại cảm xúc than thở nhân sinh tựa như mộng. Bùm! Hắn một trường đánh bay bùn phong ở trên vỏ rượu trước mặt, nâng vỏ rượu lên, ừng ực uống cạn một hơi. Đào Hoa Nhưỡng, sản phẩm đặc biệt của Vạn Thắng Lâu, ngay lập tức làm ướt mái tóc đen và vạt áo của hắn. Dưới ánh mặt trời, cả người hắn đột nhiên có thêm mấy phần phóng khoáng xuất tục. Trong mắt của mấy nữ thiên kiều nhất thời lóe lên hào quang sáng lấp lánh. Để ta hát một bài hát cho mọi người nghe. Lâm Bắc Thần một hơi uống cạn rượu trong vỏ, lau miệng mỉm cười nói: bài hát trần tục lời địa phương có mà đến được nơi Tào Nhã, chỉ là phát tiết mà thôi, các bạn học xin đừng chê cười. Mọi người đều âm âm đồng ý, lau mắt mà đợi, rửa tai lắng nghe. Lâm Bắc Thần đặt vỏ rượu lên trên cái bàn trước mặt, cầm đũa lên gõ nhẹ tách tách. Lúc đầu nhịp điệu hơi lộn xộn, dần dần có vận luật. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía hắn. Chỉ thấy dáng vẻ của Lâm Bắc Thần giống như mắt say lờ đờ, trong miệng khẽ ngâm nga cái gì đó, là một giai điệu mà mọi người chưa từng nghe qua. Lúc đầu lộn xộn, sau đó thì dần dần rõ ràng, không có sáo trúc, không có nhạc đệm. Khi mấy lần đầu nghe qua, mọi người đều cảm thấy có chút quái dị, không thấy được vẻ đẹp của âm luật bình thường, còn tưởng rằng đó thực sự là bài hát trần tục lời địa phương. Nhưng dần dần, cũng không biết có phải là men rượu phát tác hay không, hay là vì nguyên nhân nào khác mà bọn họ lại dần dần thưởng thức ra được một chút mùi vị. Lúc này, liền nghe Lâm Bắc Thần mở miệng cả hát. Hồng trần được cười nhất, di tình nhàm chán nhất. Coi trời bằng vùng cũng tốt, đời này chưa hết, lòng không còn sao động, chỉ muốn đổi lấy nửa đời tiêu dao. Khi tỉnh giấc cười với người, quên hết những gì trong mơ. Hay già, trời tối quá sớm, kiếp sau khó lường, yêu hận đều xóa bỏ. Uống rượu cũng được, ta chỉ nguyện vui vẻ đến già. Lâm Bắc Thần vừa hát to, vừa gõ đệm trên vỏ rượu, dần dần quên mất mọi người xung quanh. Hắn đã hoàn toàn chìm đắm vào trong bài hát ấy. Ở kiếp trước, hắn cũng có biệt danh là tiểu thư viện âm nhạc của Trung Hoa. Nhưng không biết tại sao, hôm nay hắn chỉ muốn hát đúng bài hát này. Còn những người bên cạnh mới đầu nghe thì không hiểu ra làm sao. Nhưng càng về sau, nhìn Lâm Bắc Thần thanh sam tóc đen uốn lượn, rồi sau đó nhuốm rượu, thần thái phóng khoáng ngông nghênh giống như phát điên, lại có thể dần dần chìm đắm vào trong ý vị của bài hát này. Cảnh sắc trước mặt như xuất thần, chỉ cảm thấy trời đất mênh mông, bản thân cô quạnh, cuộc đời rất ngắn ngủi, còn 5 tháng thì quá dài. Cuộc đời bãi bể nương dâu, còn bản thân thì như hạt cát mịt mờ. Dù có gió lạnh đến đâu cũng không muốn trốn, hoa có đẹp đến đâu cũng không cần mặc cho ta phiêu diêu. Trời càng cao, lòng càng nhỏ, không hỏi nguyên nhân ra sao, tự mình sa ngã. Hôm nay khóc, ngày mai cười, không cần ai hiểu, một mình kiêu ngạo. Bài ca đang hát, điệu múa đang nhảy, đêm dài đằng đẵng vô tận, ta sẽ tìm được hạnh phúc. Lâm Bắc Thần đắm chìm trong đó, càng hát càng nhập tâm, càng hát càng điên cuồng. Tiếng gõ của đũa trúc trong tay càng ngày càng gấp gáp, giống như cuồng phong bạo táp đánh vào bãi cát. Các thiếu niên thiếu nữ đều nhìn nhau. Bọn họ chưa từng nghe qua bài hát này, nhưng đó lại hay một cách đáng ngạc nhiên. Ngay câu đầu tiên mở đầu đã có thể lập tức đưa người ta vào bức tranh ý cảnh. Nhưng vấn đề là Lâm Bắc Thần rõ ràng chỉ là một đứa trẻ cùng trang lứa với bọn họ mà thôi. Ý vị trong bài hát lại giống như một ẩn giả nhìn thấu sự thăng trầm của thế sự. Rõ ràng là một thần ngạo cốt, trong lòng ẩn giấu sự kiêu ngạo, lại hết lần này đến lần khác phân ly trong thế giới này, khó mà dung hợp với những thứ khác, muốn thoát ra, lại muốn nhập thế. Trong tư thế, trông có vẻ tiêu sái rõ ràng, lộ ra một loại bất lực và vùng vẫy. Đây chính là thái độ của hắn đối với nhân sinh ư. Quán quân đoạt cúp của thiên kiều tranh bá là tâm điểm chú ý của các phương, chỉ muốn làm một ẩn sĩ sao? Hàn Bất Phụ cau mày nhưng không ngắt lời của Lâm Bắc Thần. Các thiếu niên thiếu nữ theo bản năng lộ ra những biểu cảm không giống nhau. Tiểu Binh cảm đắm chìm trong khúc nhạc, gật gù đắc ý, nhàn nhã tự đắc. Mấy thiếu nữ thân quen nhìn Lâm Bắc Thần, trong ánh mắt mang theo nỗi đau khổ nhàn nhạt, có câu chuyện. Vương Trung bưng khay rượu đứng ở đằng xa yên lặng lắng nghe. Ngoài viện trong rừng trúc cũng có 2 người ẩn nấp trong bóng tối lắng tai nghe. 2 người đều là những cường giả võ đạo, ý chí kiên định, nhưng không biết tại sao dần dần lại có thể hòa nhập hoàn toàn vào trong ý cảnh của bài hát này. Vẻ mặt cũng trở nên xuất thần, như thể đang hát về bản thân. Bật giặc đã toát mồ hôi ướt cả lưng, giống như một giấc mộng dài. Ở nơi xa hơn, trong văn phòng của học viện số 3, hơn chục quan viên mặc quan phục của đế quốc nghe thấy tiếng hát này. Đứng đầu là một ông lão râu trắng tóc bạc, đột nhiên ngừng nói, nhèo mắt lại và cẩn thận lắng nghe. Những người khác trong văn phòng nhất thời đều không dám nói thêm nữa, giữ im lặng đến cực điểm. Trong trúc viện, bữa tiệc này cuối cùng cũng kết thúc trong tiếng hát say sưa điên cuồng của Lâm Bắc Thần. Những người tham gia bữa tiệc đều đã say gục một nửa, được nô bộc đánh xe ngựa nhà mình hầu hạ đưa về. Lâm Bắc Thần đứng ở cổng trúc viện tiễn biệt mọi người. Hình dạng ban đầu của trúc viện ở Vân Mộng Thành đã lặng lẽ hình thành trong bài hát Tiếu Hồng Trần như thế. Vương Trung nhớ kỹ tên béo chết tiệt kia. Lâm Bắc Thần chỉ vào Tiêu Bính Cam, người bị nô bộc của thiên gia kêu khiêng đi, lại nói: sau này đừng để tên béo chết tiệt này bước vào cửa nhà chúng ta. Vương Trung kinh ngạc. Trong bữa tiệc trước đó, Tiêu gia còn xưng huynh gọi đệ với tên béo này, sao đột nhiên lại trở mặt rồi? Ông ta khó hiểu hỏi: Tiêu gia, không lẽ lai lịch của tên béo này cổ quái, có thể bất lợi đối với người sao? Không phải. Lâm Bắc Thần lắc đầu nói: tên béo chết tiệt này ăn nhiều quá, còn tốn tiền hơn cả nuôi lợn. Vương Trung nghiêng đầu suy nghĩ, lập tức cũng rất đồng cảm. Đột nhiên ông ta quay đầu lại nhìn ra ngoài rừng trúc, lại lờ mờ nhìn thấy có khoảng hơn chục người đang đi về phía trúc viện. Lâm Bắc Thần cũng đã nhìn thấy những người này là người của phía chính phủ, bởi vì trên người đều mặc quan phục rất chỉnh tề. Vừa nhìn qua liền biết rằng bọn họ đều đến từ đại thành của tỉnh lỵ. Bất luận là tu vi khí thế hay là áo quan làm nên phẩm chất đều vượt xa so với những quan viên nhỏ bé ở Vân Mộng Thành. Dẫn đầu là một ông lão râu trắng tóc bạc, trông khoảng chừng 80 tuổi. Mái râu toàn bộ đều bạc trắng, nhưng da dẻ bóng loáng hồng hào, giống như một đứa trẻ chừng 4-5 tuổi. Thân hình cao lớn vạm vỡ, cao gần 1m9, nhưng tinh thần hăng hái, long hành hổ bộ, khí huyết tràn trề như biển sâu, thân mặc quan bào màu đen uy nghiêm trang trọng. Lông mày của Lâm Bắc Thần khẽ giật giật, hắn nhận thấy rằng quan bào trên người của ông lão này gần giống với quan phục của đệ nhất hành chính quan của Ty hành chính Đàm Cổ Kim, người đã chết trong tay của mình. Bên cạnh ông lão còn có một nam nhân trung niên cũng thu hút được sự chú ý của Lâm Bắc Thần. Dáng vẻ của người này khoảng 30 tuổi, thân hình hơi gầy nhưng trông càng cao hơn, dường như vượt quá 2 mét. Thân mặc quan phục chế thức của Ty cảnh phụ, mũi ưng, mắt phượng, răng ngăm đen, giống như được đúc từ hắc thiết. Trên người mang theo một luồng sát khí. Trong lúc lờ đãng, khí thế tỏa ra giống như một con hổ dữ sắp nhảy bổ tới, khiến cho người ta không thể nào khống chế được mà nảy sinh một cảm giác trùng mình, không rét mà run. Hai người này có lẽ là người có thân phận cao nhất trong nhóm quan viên, bởi vì những quan viên khác đều rập khuôn từng bước mà đi theo phía sau hai người. Trong đó có một người quen, Lý Hùng Phu, sở trưởng của Sở Giáo dục Vân Bổng Thành. Lý đại lão đang ở bên cạnh dẫn đường cho nhóm quan viên này. Lâm Bắc Thần cau mày. Đối phương hiển nhiên là đang đi về phía trúc viện, mục tiêu rất có thể chính là mình. Không lẽ là đến để đòi lại bất bình cho Đàm Cổ Kim và người của đội điều tra đấy à? Nếu như thực sự là như vậy, vậy thì còn đường của các ngươi đi thật là hạn hẹp. Hắn theo thói quen dùng ngón tay giữa xòa xòa mi tâm. Vương Trung ở bên cạnh, ánh mắt mở mịt, đột nhiên cả người liền trở nên rất yên tĩnh. Chẳng mấy chốc, mười mấy quan viên lớn nhỏ đã đến bên ngoài trúc viện, ánh mắt đều đổ dồn vào người Lâm Bắc Thần. Trong một khoảnh khắc, Lâm Bắc Thần đã có một ảo ảnh. Ánh mắt của những người này nóng hầm hập, giống như đặng đệ tử đang ngắm nhìn một mỹ nhân tuyệt sắc, thân mặc xà mỏng. Có vẻ như khác với những gì mà mình suy đoán vừa rồi. Lâm Bắc Thần không nhìn thấy bất kỳ sự thù địch trần trụi nào trong ánh mắt của các quan viên này. Ha ha ha, bạn học Lâm, mấy vị đại nhân của tỉnh lỵ đặc biệt tới đây thăm hỏi ngươi. Lý Hùng Phu bước tới giới thiệu, câu nói đầu tiên đi thẳng vào vấn đề chính, lập tức xua tan đi nghi ngờ của Lâm Bắc Thần. Hai từ thăm hỏi được dùng rất tinh túy, xem ra không phải đến để gây rắc rối. Lông mày của Lâm Bắc Thần nhất thời giãn ra. Vị này là đệ nhất hành chính quan của Ty hành chính tỉnh mới nhận chức Tiếu Vòng Thư Tiếu đại nhân. Lý Hùng Phu giới thiệu ông lão râu trắng tóc bạc với Lâm Bắc Thần, sau đó lại giới thiệu. Vị này là ty trưởng của Ty cảnh vụ tỉnh Ưng Vô Kỵ, là chỉ nam nhân trung niên gầy gò mũi ưng kia. Hai vị đại lão. Ông cụ này quả nhiên là người kế nhiệm của Đàm Cổ Kim. Lý Hùng Phu lại giới thiệu 11 vị quan viên khác, không có ngoại lệ nào. Bọn họ đều là quan lại cấp tỉnh đến từ Triều Huy Thành, đại thành của tỉnh lỵ. Tham kiến chư vị đại nhân. Lâm Bắc Thần cười híp mắt hành lễ một học viên. Ha ha ha, dưới thịnh danh không có hư sĩ. Bắc Thần hiền điệt mấy ngày nay giành chấn phong ngữ hành tỉnh. Hôm nay vừa gặp mặt, quả nhiên là rồng trong đám người. Ta nhớ khi người 3 tuổi, lão phụ đã tới Vân Bổng Thành thăm hỏi Chiến Thiên Hầu phụ, còn từng bế người đấy. Ha ha, nghĩ đại hiền điệt e là đã quên rồi. Tiếu Vòng Thư vuốt râu mỉm cười, trong mắt lộ ra một chút vui mừng. Ồ, là bằng hữu của lão cha hở kia sao? Trong lòng của Lâm Bắc Thần cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tiếu Vòng Thư chỉ vào nam nhân trung niên cao gầy tên là Ưng Vô Kỵ, lại nói: đây là Ưng thúc thúc của ngươi, là chiến hữu với cha của ngươi. Bọn họ đã cùng nhau tham gia hàng trăm trận chiến lớn nhỏ, cũng không tính là người ngoài. Ưng Vô Kỵ nhìn Lâm Bắc Thần, khẽ gật đầu. Nhưng mà người này như thể trời sinh đã không biết cười, rất tốn sức mới nở ra một nụ cười nhàn nhạt, trông có chút hài hước. Ngoài ra còn có họ, một số từng dốc sức dưới trướng của cha ngươi, một số là bạn cũ của cha ngươi. Lần này nhân việc điều tra Đàm Cổ Kim cấu kết với Thiên Ngoại Tà Ma, hiếm khi có thể tề tựu ở Vân Mộng Thành cùng nhau đến thăm ngươi. Tiểu Vòng Thư cười nói: chào thúc thúc, chào ba bá, chào thúc thúc, chào ba bá. Lâm Bắc Thần ngoài mặt cười, híp mắt chào hỏi. nhưng sâu thẳm trong lòng lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Nếu bọn họ đều là bạn cũ và chiến hữu của lão cha Hở, tại sao trước đó khi mình gặp nạn, suýt chút nữa thì bị kẻ thù ở Vân Mộng Thành chặn ở cổng trường chém chết, bọn họ lại không xuất hiện chứ? Từ khi chiến thiên hậu phủ sụp đổ cho đến nay cũng đã mấy tháng, chưa từng có tin tức của những người này. Hôm nay đột nhiên giống như chọc vào tổ ong vò vẽ, ong vỡ tổ, toàn bộ đều xuất hiện. Nhưng mà bọn họ là trưởng bối, cũng không thể thất lễ. Lâm Bắc Thần đang chuẩn bị mời các trưởng bối vào viện. Vương Trung đang im lặng ở bên cạnh lại đột nhiên mỉm cười nói: "Thiếu gia, bữa tiệc vừa mới kết thúc, trong viện đã bừa bộn rồi, mùi rượu nồng đậm, không sạch sẽ cho lắm. Các đại nhân mà vào e là có hơi bất tiện." Lâm Bắc Hẳn kinh ngạc liếc nhìn Vương Trung, có cái gì đó trong lời nói của đồ chó này. "Ha ha ha, không sao. Hôm nay đến thăm Lâm Hiển Điệt, ngoài một số thủ tục công vụ đối tiếp ra, chủ yếu là muốn nhân cơ hội này để thăm hỏi Hiền Điện một chút. Mấy ngày nay chúng ta công vụ bộn bề, không thể rút thân ra mà đến Vân Mộng Thành hỏi thăm Hiền Điện được. Mấy người chúng ta trong lòng đều rất hổ thẹn. Lão Phu và Ưng Ty trưởng đều đã chuẩn bị một số lễ vật, vẫn mong Lâm Hiền Điện chớ có từ chối." Giọng điệu và biểu hiện của Tiếu Phong Thư rất chân thành. Lâm Bắc Thần nhất thời sáng mắt lên, có chuẩn bị qua ư? Đang lo không có tiền tiêu thì lại có đại lão đến tặng quà. Bọn họ đều là những đại lão hành chính của Phong Ngữ hành tinh. Những món quà đem đến kia chắc hẳn đều là những thứ quý giá đáng tiền, đúng không? Nhanh, mời vào. Lâm Bắc Thần trực tiếp dẫn đường đi vào trong. Vương Trung với vẻ mặt sợ khóc sợ cười. Trong đại sảnh, Thiên Thiến và Thiên Thiên khéo léo dâng trà. Hiền Điệt trong thiên kiêu tranh bá chiến, gáy một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc. Với sức mạnh của bản thân lại phá tan âm mưu của kẻ tiểu nhân lộng quyền đam cổ kim. Tin tức lan đến Triều Huy Thành, lão đại và các vị đồng liêu nghe được đều vui mừng khôn xiết. Tiêu Phong Thứ nhấp một ngụm trà, xúc động nói: "Chàng người bị oan, thần chịu ô danh, bây giờ vẫn còn chưa thể rửa sạch tội. Nếu như ông ấy biết được, Lâm Hiền Điệt có thể lãng tử quay đầu, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc như vậy, chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng." Lâm Bắc Thần vội vàng cười nói: "Tiếu giả già quá khen rồi. Đại lão à, ngài thực dụng một chút đi, bớt bớt nói nhảm, nhanh đưa lễ vật ra đi. Trong khoảng thời gian này, chúng ta đều vì chuyện của cha ngươi mà chạy ngược chạy xuôi, cố gắng rửa sạch oan khuất cho ông ấy. Đáng tiếc trong triều có quá nhiều kẻ vong ơn phụ nghĩa, vô tình phụ bạc. Hiện nay bệ hạ lại bị kẻ gian lừa gạt. Hay già, thật khiến cho người ta phận uất mà." Tiếu Phong Thư nói vài câu, cảm xúc càng có chút kích động. Ưng Vô Kỵ nói: "Sau khi bệ hạ hạ chỉ, Tiêu đại nhân đã bất chấp an nguy cá nhân, liên tiếp dâng lên 36 tấu chương, xin tha mạng cho Chiết Thiên Hậu, chọc giận bệ hạ bị bãi quan miễn chức, đem vào công mộ liệt sĩ để quét mộ. Mãi cho đến 10 ngày trước, đam cổ kim chết trong tay của Hiền Điệt ngươi, Tiêu đại nhân mới được phục chức, thay thế chức vị của đam cổ kim, bất chấp nguy hiểm, tự mình xin đến Vân Mộng Thành để xử lý chuyện của đội điều tra." "Đúng vậy, Chiến Thiên Hầu gặp nạn, chúng ta đã mất đi một cái trụ bạch ngọc chống trời. Hiền Điệt, trước đó bởi vì nhiều lý do, chúng ta không tiện đến Vân Mộng Thành thăm ngươi, nếu không ngược lại sẽ hại ngươi. Bây giờ Tiêu đại nhân được phục chức, chúng ta mới có thể công khai tới thăm ngươi. Hiền Điệt, mấy ngày nay ngươi phải chịu khổ rồi." Các quan viên khác đều lần lượt lên tiếng. "Các vị thúc thúc bá bá có thể đến, trúc viện nhà tranh thêm sáng." Lâm Bắc Thần ngại ngùng cười, tự cho rằng rất hàm xúc mà nói: "Thực ra Tiểu Điệt ta hiện tại, ngoài trừ việc thiếu tiền cực độ ra, các phương diện khác đều khá ổn. Nếu như các vị thúc thúc bá bá có thể tùy tiện cho ta mấy chục vạn tiền vàng tiêu xài, vậy đương nhiên đã quá tốt rồi." Một nhóm đại lão quan trường với những đường đen vô hình trên trán ngay lập tức rũ xuống. Sớm đang nghe nói vị nhi tử này của Chiến Thiên Hậu hành động kỳ quái, mỗi một lời nói đều khiến người ta kinh ngạc. Hôm nay gặp mặt quả thật là tai nghe không bằng mắt thấy, gặp mặt còn hơn nghe danh. Mấy chục vạn tiền vàng cũng không phải rau cải trắng bên đường, tùy tiện liền có thể tặng được sao? Ha ha ha, Hiền Điệt nói đùa rồi. Tiêu Phong Thư cười nhẹ một tiếng, lại nói: mấy người chúng ta cũng giống như cha người nằm đó, nghèo khó mà vui vẻ, không phải loại tham quan như Đàm Cổ Kim kia, làm sao có thể cầm ra mấy chục vạn tiền vàng chứ. Lần này đến thăm ngươi, đã chuẩn bị một chút lễ mọn, đều là những món ngon đặc sản ở các nơi của phong ngữ hành tỉnh và một số vật dụng hàng ngày, tin rằng sẽ giúp ích cho ngươi. Ta khinh lễ mọn à, còn không có cả tiền sao? Sắc mặt của Lâm Bắc Thần nhất thời thay đổi, chỉ thấy mười mấy đại lão quan viên lại mang ra một số cái gọi là lễ vật, đều là bánh ngọt, y phục, còn cầm ra một số bức tranh thử pháp của mình. Lâm Bắc Thần có chút không nói nên lời. Cho dù món quà nhìn có vẻ là đáng tiền nhất, chẳng qua cũng chỉ là vài cuốn bí thuật tu luyện cấp tam tứ tinh mà thôi. Đối với một kẻ bật hách như Lâm Bắc Thần mà nói, chẳng có ý nghĩa gì cả. Hắn sớm muộn gì cũng có thể có được. Đây là coi ta như một đứa trẻ mà lừa sao? Ây da, không biết có chuyện gì, ta đột nhiên hơi chóng mặt. Có lẽ là do ăn quá nhiều bánh ngọt không tiêu hóa hết, cần phải nghỉ ngơi rồi. Hắn ôm trán giả vờ choáng váng, lớn tiếng nói: Vương Trung, đồ chó nhà ngươi chết ở đâu rồi? Mau tiễn khách đi, tiễn các vị đại nhân đi. Vương Trung giống như một bóng ma đột nhiên xuất hiện, đứng bên cạnh Lâm Bắc Thần, mặt không biểu cảm, giọng điệu trầm ổn nói: các vị đại nhân, thiếu gia nhà ta trong người không khỏe, mời. Khuôn mặt già nua của đám người Tiêu Phong Thư, Ưng Vô Kỵ lúc này đều đen lại. Tình huống gì thế này? Diễn xuất quá vụng về rồi đấy, lật mạch còn nhanh hơn lật sách. Hiền Điệt, đừng đùa như vậy chứ. Tiêu Phong Thư thực sự dở khóc dở cười, lên tiếng nói: ai đùa với các ngươi? Lâm Bắc Thần cũng không giả bộ được nữa, dứt khoát mà trở mặt nói: khi tiểu gia ở Vân Mộng Thành sắp bị người ta chém chết, sao không thấy có ai trong các ngươi tới thăm hỏi đâu? Mười mấy ông lớn, đến cả một người cũng không xuất hiện. Đồ râu bạc nhà ngươi không phải rất biết bình phực lẽ phải sao? Dâng lên đến 36 đấu chương, quả là kiên quyết có bản lĩnh đấy, lại không biết đến giúp đỡ đứa trẻ đáng thương như ta sao? Sự liên lụy đến ta ư? Nói thì hay lắm, vậy bây giờ các ngươi đến thì không sợ liên lụy nữa sao? Từng người một ở đây giả vờ làm cái đuôi lớn diều hâu cho tiểu gia ư? Ta không nuốt nổi cái này đâu, đừng có tỏ vẻ nữa, mau đi, nếu không tiểu gia ta sẽ không khách sáo đâu. Về bản chất mà nói, Lâm Bắc Thần là một kẻ nhát gan. Đây cũng là một trong những lý do khiến hắn nhất quyết ở lại Vân Mộng Thành mà không chịu rời đi. Song sót lần này vừa mới kết thúc, từng lời nói và hành động của Đàm Cổ Kim ra lệnh cho đội điều tra làm ở Vân Mộng Thành đã khiến cho Lâm Bắc Thần ý thức được trong nội bộ của đế quốc Bắc Hải có lẽ không yên bình giống như những năm tháng ở Vân Mộng Thành. Đàm Cổ Kim đã dã tâm bừng bừng, lập ra nhiều kế hoạch chống lại Lâm Bắc Thần như vậy. Hiển nhiên không phải chỉ là nhắm vào một học viên của học viện sơ cấp nhỏ bé như hắn, mà là muốn lập ra bản án thép, dùng hắn làm bàn đạp để mở rộng phạm vi đả kích, lập kế hoạch cho những lợi ích càng lớn hơn sau đó. Trong mắt của Đàm Cổ Kim, Lâm Bắc Thần khi đó không mạnh hơn là bao so với những con kiến bên đường. Chỉ là vị đệ nhất hành chính quan này lại không bao giờ ngờ được rằng vận khí của ông ta quá kém. Cái bàn đạp mà ông ta chọn lựa có hơi cứng, còn hơi sắc bén, không chỉ đâm thủng chân mà còn trực tiếp giết chết ông ta. Lâm Bắc Thần đột nhiên lại ý thức được người mà Đàm Cổ Kim thực sự muốn đối phó thực ra chính là đám người Tiếu Phong Thư này, đúng chứ? Lúc đó mưa to gió lớn, nhưng không có ai trong số mười mấy đại lão chính trị của phong ngữ hành tình này xuất hiện, thậm chí không gửi đến một phong thư. Kết quả bây giờ Đàm Cổ Kim chết rồi, ai nấy đều hừng hực chạy đến, tự xưng là cố nhân của lão cha hở. Từng gương mặt giả đến đây, giả vờ ngây thơ để lợi dụng, mở miệng ra là Hiền Điệt. Quả thực, còn không biết xấu hổ hơn cả Đàm Cổ Kim. Thực sự là có lòng tốt đến thăm hỏi hắn sao? Lâm Bắc Thần cười ha ha. Trong quan trường trước giờ không có người tốt, quan tốt dính líu đến quyền thế và tranh giành quyền lực thì mức độ đen tối thường thường có thể đột phá ranh giới cuối cùng của con người. Cái gọi là đọc thuộc lòng 300 bài thơ đường, không biết làm thơ cũng biết ngâm. Cái gọi là chưa từng ăn thịt lợn, tốt xấu gì cũng từng thấy lợn chạy. Lâm Bắc Thần không có kinh nghiệm làm quan, nhưng trên trái đất có nhiều phim truyền hình và tiểu thuyết như vậy. Từ trên xuống dưới, 5.000 năm lịch sử cũng không phải là xem uổng công. Dùng lông mũi để mà đoán cũng có thể đoán ra được một số manh mối. Hắn chán ghét nhất là những điều này. Từ trước đến nay đều kính sợ mà tránh xa, thật sự một chút hứng thú cũng không có. Hắn vui mừng khi bị người ta coi như một kẻ ngốc, nhưng hắn không vui khi bị người ta coi như một con cờ. Càng huống hồ, lùi 100 vạn bước mà nói, cho dù đám người Tiêu Phong Thư thật sự có lòng tốt, nhưng Lâm Bắc Thần cũng không cần loại lòng tốt này. Cuộc sống của hắn hiện tại đã rất thoải mái. Tất cả những gì mà hắn đã làm trước đây đều là để duy trì sự thoải mái và yên ổn trước mắt này. Đám cổ kim muốn đến phá hoại bị hắn giết chết rồi. Lời nói và hành động của đám người Tiếu Phong Thư với đám cổ kim, theo như Lâm Bắc Thần nhận thấy, khúc điệu khác nhau mà diễn hành như nhau. Hiệu quả cuối cùng cũng đã được định sẵn là 100 sông đổ về một biển. Vì vậy hắn trở mặt mắng người, hoàn toàn không có một chút gánh nặng tâm lý nào. Hiền Điệt, người vẫn còn nhỏ, không hiểu được sự lợi hại trong đó. Chúng ta làm như vậy đều là vì tốt cho ngươi thôi. Tiêu Vọng Thư cũng không tức giận, ngược lại cười khổ một tiếng, chậm rãi giải thích. Thực ra lần này chúng ta tới đây là có một chuyện rất quan trọng muốn thương lượng với ngươi. Những bằng hữu cũ như chúng ta chuẩn bị liên hợp lại với nhau, dâng thư lên bệ hạ để xin tha tội cho cha ngươi. Chắc chắn bệ hạ sẽ tha tội, để ông ấy không cần phải lánh nạn khắp nơi, có thể chủ động hiện thân, một lần nữa dốc sức cho đất nước. Lâm Bắc Thần trực tiếp ngắt lời nói, chuyện này liên quan gì đến ta chứ? Ứng Vô Kỵ nói, các trưởng bối hy vọng ngươi làm người khởi xướng, dù sao thì ngươi cũng là đích tử của Lâm Hậu gia, là người có tư cách nhất. Lâm Bắc Thần ồ một tiếng rồi nói, thì ra là muốn biến ta thành con chim đầu đàn, thực sự là đánh giá cao ta quá. Đừng nói là hắn không có tình cảm gì với lão cha hở, cho dù có thì cũng sẽ không dính líu đến một trò hề như vậy. Bản thân của hắn cũng đã hiểu rõ về chuyện này. Các vị nói chuyện không hợp nhau, không thêm được nửa câu, ta muốn nghỉ ngơi, mời. Lâm Bắc Thần trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Sắc mặt của đám người Tiêu Phong Thư liền trở nên khó coi. Ưng Vô Kỵ nhướng mày, một tiếng ớn lạnh lưu chuyển, không nhịn được tức giận nói, Lâm Hiền Điệt, người thân là nam tử hán, đừng cho ngươi che chở hưởng thụ vinh hoa phú quý 14 năm, công ơn to lớn như vậy, không thể một chút tận hiếu cũng không có sao? Cha ngươi hiện tại lưu vong phương xa, không rõ tung tích, ngươi không nghĩ đến việc báo đáp công ơn dưỡng dục, lại còn chế nhạo những tiền bối nhiệt tình như chúng ta. Tiêu Phong Thư xua tay cắt ngang lời của Ưng Vô Kỵ. Ông lão râu trắng tóc bạc khẽ mỉm cười nói, xem ra Lâm Hiền Điệt vì chuyện trước đây mà có nhiều oán niệm với chúng ta. Hay giả cũng trách những người làm thúc thúc bá bá như chúng ta không chăm sóc tốt cho ngươi. Hợp tình hợp lý, hôm nay ngươi cứ nghỉ ngơi thật tốt đi, nhưng tuyệt đối đừng hành động theo cảm tính. Đợi ngươi suy nghĩ thông suốt rồi, bất cứ lúc nào cũng đều có thể đến sở hành chính tìm lão phu. Trước khi lễ trao giải cuộc thi thiên kiêu tranh bá diễn ra, chúng ta đều sẽ ở Vân Mộng Thành chờ tin của ngươi. Nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài. Ưng Vô Kỵ lắc đầu liếc nhìn Lâm Bắc Thần một cái rồi đi theo sau. Hiền Điệt, đừng để chúng ta thất vọng, chàng người cũng không dễ dàng gì, ngươi phải thông cảm hơn. Chúng ta làm như vậy đều vì tốt cho ngươi. Các quan viên khác thấy vậy cũng đều cười khổ và thở dài với vẻ mặt thất vọng và bất lực, để lại tất cả lễ vật đã mang theo trên bàn rồi cùng nhau bước ra ngoài. Ồ đúng rồi, còn có một chuyện nữa, ta quên nhắc nhở ngươi. Tiêu Phong Thư bước đến cửa, đột nhiên quay người lại với vẻ mặt nghiêm túc nói, lần này người đã giết chết 8 người Đàm Cổ Kim và Bạch Hải Cầm, tuy là tuân theo ý chỉ của thần, nhưng chung quy không thể tránh khỏi việc bị một số người có liên quan lợi ích giận cá chém thớt. Dưới hoạt động của mấy người lão phu, trong tỉnh đã không có ai truy cứu chuyện này nữa. Tây đàn của Thiên Ngoại Tả Ma trong địa cung ở Chiến Thiên Hầu Phủ cũng tạm thời bị phong ấn. Nhưng cái chết của Bạch Hải Cầm đã khiến cho một số nhân vật ở Bạch Vân Thành cực kỳ bất mãn. Bạch Hải Cầm có một đệ tử tài năng kiệt xuất,